Chương 89, Diễm Nộ. Ra cửa, Diệp Vũ ngưng bước đi đi có chút lơ mơ. NaNZ không thể tin được, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. NaNZ dĩ nhiên liền ngồi lên rồi quán cơm chủ quản vị trí. Trước đây NaNZ ở bên trong kiêm chức thời điểm, nghe nói qua chủ quản tiền lương, ít nhất 7, 8 vạn một tháng này khủng bố tiền lương. Diệp Khoan ở công trường mệt gần chết, một năm QNZ chỉ có thể miễn cưỡng kiếm được số này. Cô dâu nhỏ, nghĩ gì thế? Ninh Tiểu Bắc hắn đưa tay nặn nặn NaNZ không cần bất kỳ mỹ phẩm liền nộn có thể chảy ra nước khuôn mặt. Không có chuyện gì Tiểu Bắc ca, chúng ta đón lấy đi chỗ nào? A Diệp Vũ ngưng chu miệng nhỏ, hỏi. Vừa ăn tuy rằng hài lòng, thế nhưng lại không nghĩ rằng gặp phải như vậy sốt ruột sự tình. Ta trước tiên đưa ngươi về nhà đi, sắc trời QNZ không còn sớm. Ninh Tiểu Bắc nhìn một chút di động, ngẩng đầu lên nói. Diệp Vũ ngưng chừng mắt đại đại hắc mắt sáng, ngoan ngoãn gật gật đầu, cũng không có hỏi là chuyện gì. Nhìn Diệp Vũ ngưng bộ này dáng dấp khả ái, Ninh Tiểu Bắc không cảm thấy tiểu trong bụng một đám lửa nhiệt vọt lên. Hắn chậm rãi tới gần Diệp Vũ ngưng, cô gái nhỏ không có né tránh, khuôn mặt nhỏ cu nở dê chỉ là một đỏ. Nhưng vào lúc này, không giống nhau, không chờ Ninh Tiểu Bắc phản ứng lại, cô gái nhỏ đột nhiên duỗi ra hai tay, lập tức vây quanh ở Ninh Tiểu Bắc trên cổ. Hai mảnh ấm áp môi đỏ cu nở dê là lập tức phúc cập đến, đinh hương cái lưỡi như là một cái con rắn nhỏ như thế nhanh chóng chui lại đây. Ninh Tiểu Bắc bị Diệp Vũ ngưng nha đầu này chủ động kính làm cho sững sờ, thật lâu mới phản ứng được, dành cho càng thêm nhiệt liệt đáp lại. Hai con treo đầy nước bọt đầu lưới quấn quanh ở đồng thời một hồi lâu, bọn họ mới lưu luyến điệu tách ra. Đi trên đường, Diệp Vũ ngưng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đến như cái áp tổ, NaNZ cũng không biết chính mình ngày hôm nay là làm sao nàng bình thời. Tuyệt không có như vậy lá gan là bởi vì quá yêu thích Ninh Tiểu Bắc, hay là bởi vì đáy lòng cái kia một chút sợ hãi. Đem Diệp Vũ ngưng đưa về nhà sau, Ninh Tiểu Bắc đi trên đường, nhận được Thích Hồng Nguyệt điện thoại. NaNZ tự nói với mình, tuần sau 6 liền thi đa y ho cờ, để hắn mau nhanh lâm thời nước tới chân mới nhảy, lại ôn tập ôn tập. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, cúp điện thoại. Tuy nói khoảng thời gian này chính mình không thấy thế nào sách, nhưng muốn thi đậu Tùng Hải Đại học, đối với hắn mà nói còn không phải nhẹ nhàng sự tình. Đến thời điểm, tống dông cái kia khó ưa chủ nhiệm lớp, còn có trường học cao tầng những lãnh đạo kia, vẻ mặt nhất định đặc sắc cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc nhớ tới mấy tháng trước, chính mình ở trường học phòng họp quật ngã dưới, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt ý cười. Lập tức, hắn sờ sờ xẹp xẹp cái bụng, hướng về cách đó không xa một đồ nướng than đi đến. Mới vừa đi hai bước, bên hai liền truyền đến một trận nữ nhân dãy rủa tiếng nghẹn ngào. Thả ra ta, thả ra a a a, cứu mạng cứu mối thù. Ngươi rất sao nhanh nhẹn điểm mau đưa cô nàng này miệng nhét tiến lên được rồi. Dương ca ha hả, cô nàng này thật đúng là thủy linh. Hai đạo tiếng cười dâm đãng truyền vào Ninh Tiểu Bắc trong tai. Hắn nghiêng đầu đi, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút lên. Lấy hắn thính lực, trận này bắt cóc nên phát sinh ở hơn 20 mét ở ngoài. Hắn đi tới, quả nhiên ở một chỗ trong ngõ hẻm phát hiện. Một người mặc áo sơ mi nữ hải, đang bị hai cái tên côn đồ cắt ké cất vào bao tải bên trong. Tuy rằng liều mạng mà đang giãy giụa, nhưng nàng một cô gái yếu đuối. Ở đâu là hai cái đại hán vạm vỡ đối thủ. Nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, NaNZ hai con mắt lập tức bắn ra một vẻ vui mừng, sau đó hai cái mắt to như nước trong veo liền hướng về Ninh Tiểu Bắc cầu viện lại đây. Này, thả NaNZ. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, có chút chá cả giận nói. Tiểu tử, khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Một hoàng mao lưu manh đứng lên đến, từ trong túi móc ra một cái đạn hoàng đao, ở Ninh Tiểu Bắc trước mắt quơ quơ. Hai anh. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, trực tiếp tiến lên hai bước. Hoàng Mao lưu manh thấy hắn dĩ nhiên không sợ, lập tức thẹn quá thành giận, thẳng tắp liền hướng Ninh Tiểu Bắc cái bụng chọc vào trôi qua. Đùng một cái con dao, trực tiếp đem Hoàng Mao lưu manh đạn hoàng đao xóa sạch. Hoàng Mao lưu manh hét thảm một tiếng, bưng đau nhức tay phải trà sát cọ liền lùi lại vài bước, sau đó mắt lộ vẻ hoảng sợ, cùng khắc một tên béo đồng thời trốn hướng về phía ngõ nhỏ nơi sâu xa. Ninh Tiểu Bắc nháy mắt một cái, hiển nhiên bị hình ảnh trước mắt cho làm mộng ép. Mẹ kiếp, như thế sợ còn dám ra đây bắt cóc. Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa bật cười. Không ra quản bọn họ, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem cô bé kia từ bao tải bên trong ôm đi ra. Này, ngươi không sao chứ? Ninh Tiểu Bắc để nữ hải tựa ở trên tường, nhìn NaNZ nói rằng. Nữ hải nhưng vẫn cúi đầu, sau một khắc, NaNZ bỗng nhiên nhào tới, hai tay như hai cái rắn nước quấn lấy Ninh Tiểu Bắc. Chờ vân vân, này tình huống thế nào? Ninh Tiểu Bắc lần thứ hai một bước, mặc dù nói chính mình rất anh dũng, nhưng nàng QNZ không cần ở nơi như thế này lấy thân báo đáp đi. Ta lạnh quá ôm chặt ta. Nữ hài đột nhiên dùng một loại rất mê hoặc khẩu khí nỉ non ra vài chữ, sau đó hai tay dường như hai cái con rắn nhỏ ở Ninh Tiểu Bắc khắp toàn thân đi khắp lên một trận sờ loạn. Lạnh quá ôm chặt ta a này, vân vân. Ninh Tiểu Bắc phát hiện có gì đó không đúng, đưa tay ngăn cản nữ hài, nhưng hắn lúc này đại náo một đoàn hồ rán. Đừng đợi, ta muốn, đến đây đi. Nữ hài bỏ qua một bên hai tay của hắn, trực tiếp đem áo sơ mi của chính mình bắt đi, trên mặt lộ ra một vẻ âm hiểm cười. Đang lúc này, cách đó không xa vang lên một trận tiếng còi cảnh sát. Mà càng làm cho Ninh Tiểu Bắc khiếp sợ chính là, cô bé này áo sơ mi bên trong, dĩ nhiên mặc một bộ xé nát nội y. Chỉ một thoáng, hắn đột nhiên phản ứng lại chung kế. Ninh Tiểu Bắc trong mắt trong nháy mắt lạnh lẽo một mảnh, chen lẫn lửa giận, hắn đem nữ hài đẩy ra muốn chạy trốn, nhưng nữ hài thuận thế ôm chặt lấy hắn chân, sau đó đem trên người áo sơ mi cởi, lại làm rối loạn tóc, cuối cùng hơi dùng sức, đem Ninh Tiểu Bắc cả người đặt ở trên người mình. Nữ hài hầu như không mặc quần áo gì, trên người rách nát vải vóc căn bản không che nổi đại tiết cảnh xuân, nhưng hắn giờ phút này, cái nào còn có sát tâm, vừa mới chuẩn bị dùng sức bỏ qua, nan nở dê lại đột nhiên lôi kéo cổ họng hét dầm lên, cứu mạng, có người muốn bất lịch sự ta, ai tới giúp một chút ta, cứu mạng a, chết tiệt. Ninh Tiểu Bắc ma nhờ mẹ cắn răng một cái, đem nữ hải thô bạo địa bỏ qua, sau đó vừa định đi, một đạo khét kêu thanh ở phía sau vang lên không cho phép núp đích, xoay người, lấy tay giơ lên đến y tuyết cầm súng lục, nhắm ngay Ninh Tiểu Bắc chân nhỏ, chỉ cần hắn dám động, chính mình liền sẽ lập tức nổ súng. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm xoay người lại. Y Di Tuyết thấy rõ người này mặt, nhất thời một kinh ngạc, thất thần nói, tại sao là ngươi nói, na nở dê sợ Ninh Tiểu Bắc lại có hành động, mau tới trước cho hắn khảo bà tờ đầu khảo, lúc này mới yên lòng lại. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt lạnh lùng, không có phản kháng, nhưng nhìn Y Di Tuyết tấm kia kiểu khuôn mặt đẹp trứng, hắn chỉ phun ra xa u cái tự. Ta là bị hoan uổng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.